Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, hôn lễ hai càng. Lúc này đây Nam Hải trở về, vốn đã xác định một mặt khác quỷ kính vị trí, là không cần phải phản hồi đến một chuyến, mà Thượng Hiên cùng Tinh Toàn đều lựa chọn trở về, hơi làm nghỉ ngơi hồi phục ra lại phát, Cực Lạc chân núi theo trên mạng tìm tòi. Đại khái là ở Thần Châu cực bắc vị trí, bất quá trên mạng này tư liệu đều là một ít du lịch tư liệu cùng tin tức. Căn bản không có cách nào khác tra rõ ràng Tiểu Phụng Hoàng vì cái gì sẽ đem quỷ kính giấu ở cái kia vị trí, ta cuối cùng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Tinh Toàn cùng Thượng Hiên đều sẽ suy tính, còn có cổ giao nhân Kim Ô Lam Tinh cùng Sinh Câu đến tiên đoán thiên phú cũng là cực kỳ thần kỳ tồn. Tại, ngốc đánh giá chàng huyết, có lẽ con đường phía trước, hội so với lúc này đây Nam Hải hành càng thêm hung hiểm mà ni con đường phía trước chuyện xấu. Nhiều lắm, tử, ta không nghĩ giấu giếm ngươi, này có lẽ là chúng ta cuối cùng một lần cơ hội. Cho nên ta tưởng hảo hảo nắm lao. Cho ngươi ở nhân gian trở thành ta hợp pháp thê tử Tinh Toàn đem ta phóng trên mặt đất. Đóng lại phòng ngủ môn, tự mình giúp ta mặc vào áo cưới. Đầu ngón tay mềm nhẹ, ta trên lưng bị hắn kéo lên khóa kéo. Tài đánh chân trần xoay người sang chỗ khác. Cuối cùng một lần cơ hội, ngươi là nói, ta, chúng ta khả năng sẽ chết sao? Vẫn là rất khó rồi trở về này ra. Ta cảm giác cái mũi có chút toan, kiễng mũi chân ôm Tinh Toàn cổ, ta vừa mới còn đang suy nghĩ chờ cùng nhau bụi bặm lạc định. Liền cùng ba ta cùng mẹ ta thường hoan dưới gối, không bao giờ nữa chung quanh phiêu bạt lang thang, Tinh Toàn thuận tay cho ta đội khuyên tai, thủ liền như vậy ở lại ta sau gáy không có thu hồi đến. Đều có khả năng, tử, ngươi đừng quên, Lãnh Thịnh hiện tại quý vì dị giới đứng đầu. Thân phận so với Quỷ Vương Đại Tôn cùng Linh Vương Đại Tôn năm đó còn muốn đỉnh muốn. Bọn họ nhị lão bất quá là tạm đại, Khả Lãnh Tình là cái thế giới kia chủ nhân chân chính. Có lẽ so với Tiên Tôn còn muốn tôn quý ta. Chúng ta kỳ thật đặc biệt tưởng nhớ nói. Chúng ta về sau bất hòa Lãnh Tình đấu như vậy ngốc nói. Sở hữu thù hận ta đều có thể buông. Chỉ cần bên người ta nhân đều có thể bình an sinh hoạt tiếp tục. Mà ta biết, chúng ta là không có khả năng hòa Lãnh Tình nước giếng không phạm nước sông. Mặc dù chúng ta không trêu chọc Lãnh Tình cũng không nhất định có thể buông tha chúng ta. Huống hồ Tiểu Phụng Hoàng là xanh đen thân cốt nhục, mặc kệ Thượng Hiên là thấy thế nào đợi chuyện này. Ít nhất Tinh Toàn là tuyệt sẽ không xem Tiểu Phụng Hoàng đứa nhỏ tự tay đem phụ thân của tự mình. Giết, việc này còn gần là quỷ giới nhất giới sự tình, còn liên lụy tu vi cường đại người sống linh tu giả thần thái. Tiên giới chí tôn tiên tôn, hơn nữa liên lụy sự tình càng thêm phức tạp, ta sống nhân tu linh bí mật cũng không biết khi nào thì sẽ bị phát hiện. Chúng ta đều là tu luyện giả. Thời gian đối chúng ta mà nói đã là một loại số ảo tồn tại. Quỷ biết việc này xử lý hoàn sau, lại là năm nào tháng nào, phụ mẫu ta gia nhân đến lúc đó lại hội phủ còn đâu. Chúng ta khi nào thì xuất phát, ta thấp giọng hỏi hắn thời điểm, đã bị Tinh Toàn ôm đến trên giường. Hắn theo dưới giường lấy ra một cái hài hộp, trong hộp là một đôi xinh đẹp giày cao gót, hắn tự tay cấp bộ thượng này đôi giày từ. Sau đó tài ngẩng đầu nhìn ta, uy nghiêm trong ánh mắt mang theo một tia không đành lòng. Hôn lễ thiếp cưới còn chưa có phát ra đi, nhưng là ta đem hôn lễ định ở một tuần sau. Thành hôn về sau chúng ta phải đi Cực Lạc Sơn, hắn là không đành lòng ta cùng phụ mẫu thân nhân. Lại một lần nữa tách ra sao? Ta nói thật, trong lòng ta có nhiều lắm luyến tiếc, nhiều lắm dứt bỏ không dưới. Nhưng này đó. Đều không có Tinh Toàn cùng cục cưng đối ta đến trọng yếu. Đây là ta chính mình lựa chọn tương lai, cùng Tinh Toàn, cục cưng, còn có Mị Nhi bọn họ ở cùng nhau. Hảo ta theo giường cúi xuống đến, quỳ ngồi dưới đất, thân mình dựa vào Tinh Toàn ngực. Tinh Toàn, đừng phiết hạ ta một người đi, ta ta sẽ dùng này một vòng thời gian hảo hảo bồi bồi ba mẹ. Sau đó không lại nhớ sự tình trong nhà, cùng ngươi cùng nhau đối mặt sở hữu khó khăn, hắn ôm đầu ta sọ. Hôn trên đầu ta sợi tóc, trầm thấp mà lại nhu hòa nói. Sẽ không, tử, ta về sau sẽ không bao giờ nữa bỏ lại ngươi một cái, theo huyền kính bắt đầu. Tinh toàn yêu ta phương thức còn có chuyển biến, hắn so với từ trước càng biết ta đến cùng muốn là cái gì. Ta không cần kéo dài hơi tàn mạng sống, ta muốn bất luận sinh tử vinh nhục, đều cùng với hắn, chúng ta ở trong phòng ngủ mặt ôn tồn một lát, hắn liền bá đạo không nên đem ta ôm ngang đi ra ngoài. Ta bị hắn đặt ở trên sofa, tiếp cưới ở buổi chiều thời điểm toàn bộ đều bị phái phát ra đi. Mấy ngày nay, Vương Đại Nữ cùng Thượng Hiên hai người vì ta cùng Tinh Toàn hai người hôn sự đều bận chân không? Chạm đất, ta cùng Tinh Toàn đối với này đó thế tục, là thuộc loại phủi tay trưởng quầy, đều không thích trộn đều. Cái này hôn lễ sở hữu sự, đều có thể giao cho Vương Đại Nữ này yêu xen vào. Thượng Hiên này có tiền đại tục nhân, chúng ta người một nhà nhưng là vô cùng náo nhiệt đi ra ngoài dạo phố. Cấp Hồng Ảnh tân kiểu tóc mua nhiều hiện đại quần áo phối hợp. Còn có Lam Tinh cùng Mị Nhi đều bị chúng ta mang theo. Lam Tinh một đầu hải tảo bình thường sợi tóc quá đẹp. Mị Nhi tiểu nha đầu khả luyến tiếc nhường Lam Tinh đem tóc tiễn. Chính là nhường Lam Tinh khoác tóc dài. Một thân anh luân phong nam khoản, luôn có một loại nói không nên lời quý tộc hơi thở. Thượng Hiên ở nhân gian cũng không phải là bình thường thần thông quảng đại. Cấp Tinh Toàn còn là một cái giả tạo thân phận, nhưng chúng ta có cơ hội đi dân chính cục lĩnh đến tiểu hồng sách vở chứng minh chúng ta quan hệ. Chúng ta này nhất đại gia tử nhân này hòa thuận vui vẻ. Một tuần thời gian liền như vậy vội vàng mà qua, trước kia đều không nhìn ra ba ta là như vậy thích tiểu hài tử một người. Hiện tại khen ngược há mồm ngậm miệng đều là hắn tiểu ngoại tôn đi đâu vậy. Mỗi lần để đến nơi đây, Mị Nhi vành mắt luôn đỏ. Nàng nói nàng tưởng phu quân của nàng ta cục cưng, ai hội không tưởng niệm đâu. Có lẽ lần này chúng ta theo Cực Lạc Sơn trở về sau, có thể tái kiến cục cưng, cũng hoàn hảo có Mị Nhi này tiểu nữ nhi ở, cho ta ba mẹ ta mang đến rất nhiều cười vui thanh. Đây là ta cả đời giữa xem qua, phụ mẫu ta tối vui vẻ nhất một đoạn thời gian, có xa cách gặp lại vui sướng, cũng có con cháu thường hoan dưới gối hạnh phúc, nhưng chỉ là quá ngắn tạm ni ta thậm chí động muốn đem Mị Nhi lưu ở nhà theo giúp ta ba mẹ ta. Tâm tư, nhưng là Kim Ô Lam Tinh này tiểu thiếu niên, nếu muốn sai xử hắn, chúng ta những người này sợ là một cái cũng không thành. Chỉ có Mị Nhi có thể kêu động Lam Tinh, không có Mị Nhi ở, chúng ta mang theo Lam Tinh liền cùng mang cái con riêng không có gì hai loại. Hôn lễ hiện trường là Thượng Hiên ở ngoại ô tư nhân trang viên. Kia nhất đống trang viên ở bản thị nhưng là rất có tiếng thượng lưu đất. Nhưng là không nghĩ tới cũng là Thượng Hiên, có cỏ tràng, hoa viên, hồ nhân tạo, đương nhiên cũng có độc đống tầng năm hào trạch. Bất quá chính là tiệc cưới mà thôi, cho nên không dùng được hào trạch, chính là mượn hắn đồng cỏ, nhất là hiện tại này tiết, này một chỗ trang viên, có vẻ càng thêm tuyệt đẹp động lòng người, chúng ta đi thời điểm hiện trường đã bố trí hoàn bị. Đồng cỏ thượng nơi nơi đều là màu tím khí cầu, mặt khác một bên còn lại là công nhân ăn uống tự giúp mình khu. Những khách nhân đều đã ăn thượng. Hôn lễ nhạc khúc ở liên tục không ngừng phóng, ta thật sự có chút bội phục Thượng Hiên cùng Vương Đại Nữ chỉnh chuyện này năng lực. Thật sự, ngắn ngủn một tuần biến thành như vậy, thật sự là ra ngoài ta tưởng tượng, không chỉ có đem trong nhà ta mặt sở hữu thân thích bằng hữu đều thỉnh đến. Còn đem ta từ tiểu học đến đại học lão sư cũng mời tới. Bao gồm cái kia không hay ho thôi chỗ nào cầu. Này phô trương biến thành thật sự tựa hồ có chút lớn. Nhưng lại có Mị Nhi cùng Lam Tinh sao tuấn tú hoa đồng làm nền. Nhưng chúng ta này một nhà đều thành vạn chúng chú ý. mấu chốt ta này đó thân thích bằng hữu còn cũng không là thương giới nhân vật nổi tiếng. Chính là người thường, xem ta vào bàn ánh mắt liền cùng nhìn đến quái vật giống nhau. Vương Quỳnh mẹ, cái kia lãnh diễm mỹ phụ nhân vẫn là một thân màu trắng sườn xám. Làm lần này hôn lễ người chủ trì, nàng vừa ra tới, một đôi đùi đẹp liền kinh diễm toàn trường, dưới đài vỗ tay như sấm, nhưng cũng khe khẽ nói nhỏ như thủy triều. Ta đứng lại thảm đỏ thượng, bị Tinh Toàn chặt chẽ nắm giữ lòng bàn tay, cũng đã không chịu nổi tò mò, tu vi vận đến bên tai, đối phía dưới khe khẽ tán gẫu thanh là tai nghe lục lộ. Cư nhiên có người ở tán gẫu ta là như thế nào bằng người giàu có. Nói là Tô Tử thông qua Vương Quỳnh quan hệ, đặt lên châu Âu quý tộc hậu duệ, cho nên mới sẽ có như thế xa hoa hôn lễ, đợi chút quỷ dị đồn đãi. Ta thật sự là bội phục những người này sức tưởng tượng. Trên người cũng là da nổi da gà, này hôn lễ thượng hiên chính mình không hưởng dụng, lưu cho ta cùng Tinh Toàn thật tình có chút ăn không tiêu. Kỳ thật làm ta có giống như Tinh Toàn tiểu hồng sách vở sau. Ta cảm thấy ta cùng Tinh Toàn trong lúc đó cũng đã triệt để viên mãn. Lúc này, ba ta đứng lại Vương Quỳnh mẹ bên người, đã rõ ràng, đầy nhịp điệu kể ra xong rồi chính mình dưỡng nữ nhi. Gả nữ nhi xót xa xử, cao to một tiếng, thỉnh chú rể tân nương trao đổi nhẫn OCV by Love Dio. Hết chương.